Thần xạ nhà thanh, chương 1030, ai có thể cười tới cuối cùng. Góc truyện audio.com, Lâm Khẳng không ngờ Lý Chấn lại tự mình tới bái phòng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng vẫn không chút do dự nói, thỉnh Lý Tổng thống đến phòng khách ta lập tức sẽ tới. Binh lính gật gật đầu, xoay người đi truyền tin. Lâm Khẳng xoay chuyển ánh mắt nhìn sang Tây Hoa Đức hỏi, Tây Hoa Đức tiên sinh, Lý Chấn vào thời điểm mấu chốt này tới bái phóng, ngài cho rằng mục đích của hắn là gì? Tây Hoa Đức cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, có thể có chuyện gì nữa? Đơn giản là muốn chúng ta thả hồng dịch, Lý Chấn tỉ mỉ bày ra chuyện vợ chồng bị đắc biến San Francisco hỗn loạn. Hiện giờ, Lý Chấn đạt được mục đích đương nhiên muốn khoe khoang một phen. Nhưng, chuyện của vợ chồng bị đắc nói trắng ra cũng chỉ là chuyện vặt chỉ là dân chúng. Thỉnh nguyện mà thôi, chỉ cần chúng ta cắn chặt răng, vẫn có thể đứng vững. Bảo Uy Nhĩ khóe miệng run rẩy, trong lòng cực khó chịu. Hắn nghĩ thầm Tây Hoa Đức ngươi là quốc vụ khanh, không phải người phụ trách của San Francisco, đương nhiên không liên quan. Nhưng, Bảo Uy Nhĩ là thị trưởng San Francisco, áp lực phải chịu đựng phi thường lớn, thậm chí khiến Bảo Uy Nhĩ không thở nổi, tóc mối tiêu trên đầu đã biến thành bạc trắng. Không chỉ như vậy, Bảo Uy Nhĩ cũng không dám ra khỏi cửa, bởi vì một khi gặp phải người quen, nhất định sẽ chỉ trích hắn. Cho dù là người nhà của Bảo Uy Nhĩ cũng bắt đầu chỉ trích Bảo Uy Nhĩ. Bảo Uy Nhĩ muốn giải thích lại không có cách nào giải thích đành phải lặng lẽ thừa nhận. Kết quả như vậy là Bảo Uy Nhĩ không muốn nhìn thấy. Hiện giờ Tây Hoa Đức còn kiên trì, Bảo Uy Nhĩ trong lòng rất không đồng ý. Nhưng không đồng ý có hữu dụng không? Người ta là quốc vụ khanh quyền cực lớn, hắn chỉ là một thị trưởng nhỏ. Cho dù có lòng phản đối thì cũng bất lực, Bảo Uy Nhĩ hít sâu, vẻ mặt uể oải nói, thỉnh quốc vụ khanh các hạ và tổng thống các hạ mau chóng xử lý tốt chuyện này, nếu không kéo dài thêm một đoạn thời gian ta chỉ có thể tự nhận lỗi rồi từ chức. Lâm Khẳng nói, Bảo Uy Nhĩ tiên sinh cố chống đỡ đi chúng ta sẽ thắng lợi. Dừng một chút Lâm Khẳng nói, đi thôi, gặp Lý Chấn. Ba người đứng dậy rời khỏi, đi tới phòng tiếp khách. Lâm Khẳng và Lý Chấn bắt tay, sau đó khách và chủ ngồi xuống, Lâm Khẳng nói, Lý Tổng thống lần này tới, có chuyện gì sao? Lý Chấn nói, người thông minh không nói lời thừa ta lần này đến, là muốn xin Tổng thống tiên sinh phóng thích dân chúng Trung Quốc hồng dịch, hắn là bị bức phải giết. Người để tự vệ, không phải cố ý giết người. Tây Hoa Đức lạnh giọng nói, dựa theo pháp luật không thể phóng thích. Khóe miệng Lý Chấn nhếch lên, không mặn không nhạt nói, trước có chuyện toàn gia vợ chồng bị đắc bị giết hiện tại lại có chuyện của hồng dịch thật sự là rất xấu. Quốc vụ khanh các hạ nên nắm vững pháp trị của quốc gia, nếu ngay cả lợi ích của dân chúng cũng không được bảo đảm, căn cơ của quốc gia cũng không vững. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, người được dân tâm thì có thiên hạ. Nếu dân chúng không công nhận chính phủ, như vậy chính phủ này chỉ sợ khó có thể duy trì. Dừng một chút Lý Chấn còn nói thêm, có câu nước có thể nâng thuyền cũng có thể làm lật thuyền, dân chúng chính là dòng nước không bắt mắt có thể nâng một chiếc thuyền lớn là chính phủ này. Đồng dạng, dân chúng cũng có thể giấy, lên cơn sóng gió động trời, có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ta cho rằng, Tây Hoa Đức các hạ nên nghĩ tới chuyện của hồng dịch đừng mang theo cảm xúc mà làm việc. Tây Hoa Đức già rồi lại bị Lý Chấn thuyết giáo, trong lòng lại phẫn nộ, lớn tiếng rít gào nói, đừng cho là ta không biết chuyện của vợ chồng bị đắc đều là một tay Lý Chấn tạo ra. Chờ chúng ta tra rõ rồi, nhất định sẽ cho ngươi biết pháp luật của chính phủ nước Mỹ không thể dẫm đạp. Pháp luật nước Mỹ các hạ vừa rồi là xúc phạm ta, ta có thể kiện ngươi tội phỉ báng. Chuyện của vợ chồng bị đắc là sự thật ta không bịa đặt. Huống hồ, bên trên còn có ảnh làm chứng, chẳng lẽ cái này là giả? Một câu khiến Tây Hoa Đức lập tức sửng sốt, đúng vậy, bộ dạng máu chảy đầm đìa trên ảnh chụp Tây Hoa Đức vẫn còn ấn tượng. Lâm Khẳng chuyển đề, Tài, mỉm cười bảo, Lý Tổng thống, hồng dịch thực sự đã phạm pháp tạm thời không thể phóng thích. Thỉnh Lý Tổng thống yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện của hồng dịch nếu hồng dịch thực sự là lỡ tay giết người chúng ta sẽ cho hồng dịch một công đạo. Nhưng, hồng dịch tạm thời không thể phóng thích lưu lại phối hợp điều tra với chúng ta. Lý Chấn cười lạnh lùng, kéo dài thời gian giỏi lắm. Nếu Lý Chấn tin thì đúng là thằng ngu. Lý Chấn lắc đầu nói, Tổng thống tiên sinh, chuyện vợ chồng bị đắc cùng với chuyện của hồng dịch đã khiến dư luận xôn xao, thậm chí Bảo Uy Nhĩ các hạ cũng phải chịu ủy khuất. Theo ta thấy, sớm phóng thích hồng dịch đối với Tổng thống tiên sinh là chuyện tốt, đối với quốc vụ khanh các hạ cũng tốt, đối với thị trường Bảo Uy Nhĩ cũng tốt, đối với ta cũng tốt. Đương nhiên, đối với nước Mỹ cũng tốt, đây là chuyện mọi người đều vui. Không thể, Tây Hoa Đức lườm Lý Chấn từ chối. Lý Chấn thấy đối phương không buông, trầm giọng nói, chư vị, nhớ rõ lời ta từng nói chứ. Quốc gia dung chuyển không phải đùa đâu. Khẳng nhớn mày, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Lý Chấn tiếp tục nói, hiện tại chuyện đã xảy ra chỉ là một mình Bảo Uy Nhĩ tiên sinh khó chịu, Tổng thống tiên sinh và quốc vụ khanh các hạ vẫn chưa tới mức sứt đầu mẻ chán. Nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này, tùy ý để chuyện phát triển tiếp cuối cùng khẳng định không thể vãn hồi. Theo phỏng đoán của ta, khả năng kế tiếp sẽ có chuyện mãnh liệt hơn, khiến cho Tổng thống tiên sinh và quốc vụ khanh các hạ đều bị cuốn vào trong đó, nước Mỹ cũng sẽ bởi vì việc nhỏ của Hồng Dịch mà chịu ảnh hưởng. Tây Hoa Đức nói, người đây, là đang uy hiếp chúng ta ư? Lý Chấn vẻ mặt thản nhiên, không nhìn ra bất kỳ tâm tư gì, hắn lắc đầu nói, không phải uy hiếp, ta chỉ là đứng trên lập trường của các ngươi phỏng đoán chuyện này cho các ngươi thôi, đừng hiểu lầm. Bảo Uy Nhĩ nói, quốc vụ khanh các hạ đây. Hắn vừa mở miệng, Tây Hoa Đức ngắt lời, không cần khuyên bảo, ta không tin có chuyện lớn hơn. Lâm Khẳng trong lòng cũng cảm thấy hồ nghi, nhưng vừa nghĩ tới nếu thật sự phóng thích Hồng Dịch, hắn cũng mất hết mặt mũi, gật đầu nói, Lý Tổng thống, đối với phỏng đoán của ngài ta mỏi mắt mong chờ. Nếu như thế, chúng ta xem ai có thể cười tới cuối cùng. Lý Chấn đứng dậy cáo từ, rất nhanh liền rời khỏi. Bảo Uy Nhĩ nhìn Lý Chấn rời đi, sự ức chế trong lòng sộc lên. Cơn bão tiếp đây hắn có vượt qua được không? Tây Hoa Đức vẻ mặt lơ đễnh, trong mắt ánh ra vẻ phẫn nộ, lớn tiếng nói, Lý Chấn thật là cuồng vọng, hừ, ta cũng muốn xem hắn có thể làm được trò gì. Chúng ta có lực lượng tuyệt đối, ta không tin Lý Chấn có thể giở trò. Lâm Khẳng nói, cẩn thận làm đầu. Bảo Uy Nhĩ đột nhiên nói, Tổng thống tiên sinh, quốc vụ khanh các hạ, ta chuẩn bị từ chức. Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức nhướng mày, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng, Bảo Uy Nhĩ thần sắc kiên định, bất đắc dĩ nói, chuyện toàn gia vợ chồng bì đắc cùng với Hồng Dịch khiến ta thể xác và tinh thần mỏi mệt, khó có thể chống đỡ được tiếp, thỉnh hai vị lượng giải. Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng đều đồng ý với yêu cầu của Bảo Uy Nhĩ. Ngày đó, chính phủ San Francisco phát ra thông cáo, Bảo Uy Nhĩ vì chuyện của Hồng Dịch và vợ chồng bì đắc mà tự nhận trách nhiệm rồi từ chức. Chính phủ, một lần nữa bổ nhiệm thị trưởng tân nhiệm xử lý chuyện của vợ chồng bì đắc và Hồng Dịch. Cách chương.